Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Kienzan làm dự uy. Bất quá, Kyoshin cần, nếu so với bát môn độn giáp tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần không vượt qua cực hạn đề cao nói, đó là không sẽ có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là có chút tiêu hao quá độ, tự giống với như nói. Kyo bây giờ có thể làm được Kyoshin cần gấp 3. Nếu như hắn vượt qua cực hạn sử dụng 4 lần, hoặc là gấp 5 lần nói, như vậy thân thể gánh vác quá lớn, liền sẽ chịu bị thương rất nặng. Dựa theo hiện tại hắn tình huống đến, hẳn là sử dụng 4 lần. Nếu không nói, hắn có thể lượng đều hao hết sạch, không thể nào còn sử dụng ra Insasu Kakuriwuha. Cô Izumi dùng khăn lông lau chùi Kyo trên mặt mồ hôi. 7 năm trước, ta liền gặp qua tiểu tử này. Lúc ấy hắn tinh luyện chakra tốc độ rất chậm. Sau đó hắn bắt đầu đúc luyện thân thể, muốn tu luyện thể thuật. Có thể không nghĩ tới, chính hắn khai phát ra tới chính mình tu luyện chi đạo. So với được gọi là thiên tài Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke, hắn hẳn mới là thiên tài nhất một cái. Kakashi đã nhận định, người này thực sự có thể có được thượng nhẫn thực lực. Xác thực, mới vừa rồi chiêu đó ta nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Orochimaru tên kia bị Yagami Kyo lợi dụng thân thể đại giới, tiêu hao thực lực, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Anko nói, hắn sẽ không có chuyện gì, nghỉ ngơi khôi phục một chút liền có thể. Cô Izumi đại khái tháo qua, chính mình tiểu oan gia không có chuyện gì lớn, hiện tại phải dẫn hắn trở về sao? Kakashi tuần hỏi, không cần, chờ một ngày đi, hắn tỉnh lại, xem hắn là thế nào quyết định. Kakashi, cô Izumi ngươi hãy đi về trước đi, nơi này có ta liền có thể, dù sao cuộc thi này còn có 3 ngày đây. Orochimaru sự tình, làm phiền ngươi nhóm trở về nói cho Hokage đại nhân. Anko thân là lần này quan chủ khảo, không thể tự tiện rời đi. Được, làm phiền ngươi. Anko, cô Izumi cũng cảm thấy vậy, liền rời đi trước. Anko nhìn ngủ mê man Yagami Kyo, liền ở một bên chờ đợi hắn tỉnh lại. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Yagami Kyo tỉnh lại là, đã là tiến vào diễn tập tràng ngày thứ tư buổi sáng. Ao thoải mái, Yagami Kyo sau khi đứng lên, thì trở nên thần thanh khí sảng rất nhiều. Bất quá, Mitarashi cô Izumi nhiều chính là đã không thấy. Nghĩ đến nàng là nghĩ đến Yagami Kyo nhanh tỉnh, cũng liền rời đi, lần này quá khinh địch. Mà còn, ngay cả mở ra trên chân mang nặng cũng không kịp. Nếu không nói, ít nhất sẽ không bị hiện tại đánh thảm như vậy. Yagami Kyo đem chính mình quần cho vén lên đến, mặt trên còn có mang nặng ở đây. Nếu như cùng Orochimaru lúc chiến đấu, hắn có thời gian mở ra liền được. Nếu như mở ra, hắn ít nhất ngay từ đầu sẽ không bị Orochimaru đánh nghiêm trọng như vậy. Ít nhất có thể giảm bớt bị thương. Tính, coi như là hấp thụ giáo huấn đi. Yagami Kyo vỗ vỗ thân thể, sau đó đứng lên nhắm mắt lại đi cảm giác Ino các nàng ở đó đây. Ô này cổ khí, Ino nổi gióa. Yagami Kyo cảm nhận được sau đó, nhanh chóng tiến lên. Một bên khác, Shikamaru đám người khiếp sợ nhìn Ino. Bọn họ chưa bao giờ biết rõ Ino sẽ có mạnh như vậy chakra. Ino, ngươi, chấm ngoặc kép. Sakura nhìn đứng ở trước người mình Ino, có chút ngạc nhiên, đem quyển trục lưu lại, tha các ngươi một con đường sống. Ino mắt lạnh nhìn mắt top 3 âm nhẫn, giờ phút này nàng đã hoàn toàn muốn nổi đóa, toàn bộ bởi vì chính mình hảo tỉ muội Sakura bị khi dễ. Mà còn, ngay cả chính nàng thích nhất tóc dài đều cắt mất, cái này làm cho nàng cũng không nhịn được nữa hoàn toàn bùng nổ. Như vậy một bùng nổ, nhượng cái kia tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn một loại năng lượng đang bảo vệ nàng Ino. Cổ năng lượng này là tất cả mọi người đều không biết. Lại nói một lần, hoặc là đem quyển trục lưu lại, hoặc là đem mệnh lưu lại. Ino giọng như thể lạnh lẽo, Nhượng cái kia Shikamaru mấy người nghe đều cảm thấy rất đáng sợ. Ha ha, nói đừng bảo là quá vẹn toàn, âm nhẫn nữ nhẫn giả rất là coi thường nhìn Ino. Dưới cái nhìn của nàng, cái này năng lực mặc dù rất kỳ quái, nhưng uy lực không là rất lớn, phải không? Như vậy ngươi cũng đừng hối hận. Kienzan, Ino cảm thấy không có không nên nói nữa đi xuống. Nam nhân mình cũng là như vậy. Nếu người khác xem thường ngươi, như vậy thì cho nàng xem thường. Đến chết thời điểm cũng xem thường chính mình. Đây là chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người rất kỳ quái nhìn Ino tay trái xuất hiện vòng tròn. Không minh bạch đây là muốn làm gì. Đi chết đi tiện nhân. Ino nhớ tới chính là cái này tiện nhân. Mới vừa rồi nắm chính mình hảo tỉ muội Sakura tóc. Hại nàng không thể không cắt mất. Hết thảy các thứ này đều là tiện nhân kia sai. Vo ve Ino cầm trong tay Kienzan ném về phía âm nhẫn nữ nhẫn giả kim. Tốc độ nhanh. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Càng không cần phải nói kim chính mình bản thân. Bất quá, nàng cảm thấy cái này không có gì lợi hại. Cái gì đó, loại vật này vậy. Ách, thương hí. Kim vẫn chưa nói hết. Kienzan liền trong nháy mắt từ hắn bụng vạch qua. Một chút trở lực cũng không có. Trong nháy mắt liền vạch qua. Mà Kienzan cũng biến mất không thấy gì nữa. Một giây kế tiếp, kim nửa người trên cùng nửa người dưới từ từ chia cách. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người con mắt lần hai trợn to. Bịch bịch, kim thân tử phân chia hai nửa té xuống đất. Như thể sắc bén chiêu số. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua. Mà còn quá mức cổ quái. Ta nói rồi. Hoặc là đem quyển trục lưu lại. Hoặc là liền đem mệnh lưu lại. Ino giờ phút này giọng. Liền cùng Yagami Kyo một dạng. Đủ Kyo. Người này chiêu thức. Rất lợi hại. Tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ. Yaku Abumi dùng chảm không ba đem nó cho đánh bay. Dosu đối với. Đúng. Lợi dụng sóng âm Yaku Abumi nói. Biết rõ. Yaku Abumi giơ hai tay lên. Hướng về phía Ino, định dùng tới đem nàng Kienzan đánh bay. Vô dụng, Kienzan, Ino tay trái lần hai ngưng tụ khí tròn chém ra đến. Thật nhanh hướng âm nhẫn Yaku Abumi ném qua. Vo ve Kienzan kia thanh âm. Nhượng người cảm thấy là kinh khủng như vậy. Bởi vì thấy được chiêu này lợi hại. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Kim thân thể thoáng cái liền bị cắt thành hai nửa. Chiêu này quá mạnh mẽ. Chảm không cực ba, Yaku Abumi trong lòng bàn tay thoát khí lỗ. Trong nháy mắt đánh ra hai đạo to đại khí sóng. Hướng về phía Ino Kienzan tập kích qua đi. Vo ve, hai chiêu thanh âm cơ bản giống nhau. Rất nhanh thì đụng nhau. Kienzan bị đánh bay tình huống chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì Kienzan trực tiếp cắt ra chảm không ba. Thậm chí còn tại hướng Yaku Abumi bay đi. À đây, Yaku Abumi khiếp sợ nhìn. Trong lúc nhất thời chính là quên đi tránh né. Ngây ngốc trừng đại con mắt. Nhìn Kienzan trong nháy mắt từ bộ ngực hắn vạch qua. Thương hí. Vẫn là cùng mới vừa rồi một dạng. Yaku Abumi cùng kim thân thể một chút trở lực cũng không có. Trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Chuyện này, làm sao có thể. Lần này không đơn thuần là Dosu khiếp sợ. Cho dù là Shikamaru, Choji, Ino bọn họ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Còn có vừa vặn chạy tới Hyuga Neji cùng Ốc Tiêu. Đều giống vậy khiếp sợ nhìn Ino. Chiêu thức này thật đáng sợ. Giống như chém sắt như chém bùn bảo kiếm dường như. Đem một người thân thể. Chút nào trở lực cũng không có trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Shikamaru, Ino quát lạnh đối với. Đúng. Sau lưng Shikamaru nói, tốt biết rõ, Shikamaru trong nháy mắt tỉnh táo lại, kết ấn, nhẫn pháp ảnh tử mô phảng thuật hưu, âm nhẫn cuối cùng Dosu, tại dưới khiếp sợ, bị Shikamaru bắt lần này cơ hội, dùng ảnh tử mô phảng thuật cho cố định, Ino, nhìn ngươi, Shikamaru trói buộc Dosu sau đó, đối với, đúng, Ino nói, các ngươi chính là bị coi thường. Lưu lại quyển trục lăn không phải sao? Thế nào cũng phải trêu chọc ta nữ nhân. Hiện tại được rồi. Yagami Kyo cũng đi tới nơi này chiến trường. Vừa vặn nhìn thấy Ino ngưng tụ khí tròn chém. Kyo, Ino thấy bạn trai mình không việc gì sau đó. Trong lòng lo lắng, cũng yên lòng. Giải quyết rồi hãy nói. Shikamaru có thể ủng hộ không bao lâu. Yagami Kyo trên tàng cây. Đối với, đúng, Ino nói. Loại này sự tình thì phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không cho người khác thở dốc cơ hội. Như vậy coi như hỏng bét. Kienzan vo ve. Ino ngưng tụ khí tròn chém sau khi ra ngoài. Vẫn là một dạng. Nhanh chóng ném về phía bị Shikamaru trói buộc trong Dosu. Không muốn a. Dosu nhìn cực nhanh bay tới Kienzan. Cảm giác khí tức tử vong. Cách mình là cỡ nào gần. Thương bá Kienzan không trở ngại vạch qua Dosu thân thể. Thậm chí ngay cả đan chéo ở trước ngực ngăn cản. Cũng giống vậy bị rạch ra. Cái này phòng ngự tư thế. Là Shikamaru cố ý. Như vậy nếu như Kienzan có thể như thường chặt đứt nói. Như vậy tạo thành chấn nhiếp thì càng thêm đại. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Kienzan mạnh như thế nào. Bất quá rất hiển nhiên. Kienzan có thể chém cắt hết thảy. Coi như là hai tay khoanh phòng ngự cũng tốt. Như thường bị Kienzan trong nháy mắt yêu ngươi chia nhỏ thành cực nhanh. Thấy lợi hại như vậy chiêu thức. Hyuga Neji, Ốc Tiêu, Sakura, Shikamaru, Choji bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, trong lòng cũng yên lặng quyết định. Cái này chiêu Kazuichi định không thể cứng rắn chống đỡ. Chỉ có thể tránh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.